Kinh Hồng Vũ, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa thời điểm này, Tiểu Hắc hẳn là nên ở các nơi con hẻm lớn nhỏ tuần tra một lần. Thế mà hôm nay lại phát sinh đến chuyện kỳ lạ, mưu đầu mã diện bọn họ bình thường lúc này chính là thời gian bọn họ lười biếng, vậy mà bây giờ bọn họ ở trước mặt của nàng đột ngột xuất hiện, nhìn bọn họ động thái lúng túng, đối nàng cười ha ha, còn nói phiên luân công việc này của nàng cứ đổi cho bọn họ, nói nàng trở về dùng cơm. Nàng mới cảm thấy bọn họ là có gì đó không đúng, nếu bọn họ đã có hảo ý, nàng cũng có thể sớm một chút quay về, bao tử của nàng từ lâu đã lên tiếng kháng nghị. Vừa bước chân vào bên trong, nàng mới cảm thấy được không khí nơi này vô cùng nặng nề. Nhìn một chút ở bên kia bàn lớn, Tiểu Bạch, Tiểu Thụy, Tiểu Du, còn có nữ nhân ngồi ở đó, nàng không tự chủ nuốt xuống ngụm nước bọt mới chậm chạp đi qua. Ở đây hảo đáng sợ, nàng chân chính cảm nhận khí tức lạnh lẽo càng rõ ràng. Nữ nhân kia toàn bộ thân thể đều dán ở trên người Tiểu Du, cánh tay vòng qua đem cổ Tiểu Du ôm chặt không buông, đôi khi sẽ tùy lúc đi sờ mấy cái, khóe miệng nàng treo đến nụ cười mờ ám, nàng ngồi trên đùi Tiểu Du, trọng tâm đều tựa vào đối phương. Nàng ở bên đó liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Tiểu Du, còn cười đến phi thường vui vẻ. Tiểu Bạch ở bên cạnh cương nhiên không hề mở miệng, cũng không nhìn đến, cơ hồ chuyện này cùng nàng không có liên quan như vậy, còn ung dung uống trà. Tiểu Thụy cùng nàng thật thảm, ngồi cùng bàn với bọn họ chịu đựng bọn họ đem tinh thần các nàng tra tấn một lần. Tiểu Thụy ngươi đến rồi, cũng ăn cơm đi. Tiểu Du đến ăn nhiều một chút, bản vương uy ngươi. Diêm Hạ Vu dùng muỗng múc lên một chút cơm cùng thức ăn, ở trên miệng Tiểu Du đẩy đến. Vương thượng đại nhân, người để thuộc hạ tự mình làm là được rồi. Tiểu Du đem thân thể nghiêng về phía sau, tránh đi động chạm của nàng, nhãn quan đảo qua nơi Tiểu Bạch gọi cứu mạng. Nàng kỳ thật không biết là xảy ra chuyện gì, nữ nhân này thời điểm các nàng ăn cơm liền chạy đến nơi này, cũng không nhìn qua Tiểu Bạch lại trực tiếp đi đến chỗ nàng, ở trên đùi của nàng ngồi lên còn làm ra một số động thái kỳ lạ. Nàng trong lòng âm thầm sợ hãi, này nữ nhân bình thường ngoại trừ Tiểu Bạch tuyệt đối không một ai có thể cùng nàng phát sinh động chạm thân thể. Hôm nay nàng được lãnh giáo, quả thật sợ đến hai chân run rẩy, tâm thất đập mạnh tùy thời có thể bất cứ khi nào sẽ nhảy ra ngoài. Thế nhưng cái tên gỗ mục ở bên kia lại không có lấy một phần phản ứng, còn không nhìn nàng. Người à, nữ nhân này bình thường bám ngươi như vậy, ngươi còn không mau một chút đem nàng kéo đi, khiến ra trái tim nhỏ kinh hãi như vậy. Nàng nhiều lần ra hiệu đến hắn cầu cứu mạng, hắn lại không động đậy cái gì, ngươi loại quỷ không có lương tâm. Tiểu Du cả ngày cực khổ rồi, vẫn là để bản vương uy ngươi mới tốt. Diêm Hạ Vu cũng không để ý Tiểu Du cái biểu tình khổ sở trực tiếp nhét cơm vào trong miệng hắn. Vương thượng đại nhân nói phải Tiểu Du ngươi nên để nàng uy là tốt rồi. Tiểu Thụy ha ha lúng túng cười, này nữ nhân kỳ quái như vậy, nàng vẫn là không nên đi trêu chọc đối phương. Liền cúi đầu ăn cơm, Tiểu Du bì phu hảo đẹp, hảo mịn màng, ân, sờ đến cảm giác rất tốt, Diêm Hạ Vu ngọc thủ ở bên má Tiểu Du chạy loạn ân ấn mấy cái. Vương thượng quá khen rồi, Tiểu Du cực lực né tránh tay của nữ nhân kia Tiểu Bạch tên đần ngươi mau cứu ra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch ngươi cùng vương tượng phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Hắc nghi hoặc mới ở bên tai Tiểu Bạch hỏi đến một chút. Tiểu Bạch nhìn đến Tiểu Hắc một lần, liền sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt. Vương thượng đại nhân hôm nay hảo khác thường. Sau khi ở chỗ Huyên Hinh tỷ trở về thì là thượng triều cũng không làm đã trở về phòng đóng chặt cửa lớn miễn tiếp khách. Sau khi tới đây thì trở nên như vậy. Nàng nếu như là không phải cùng ngươi mâu thuẫn thì chính là đến nguyệt sự kỳ định đi. Tiểu Hắc suy nghĩ một lần, cẩn thận phân tích, nè các ngươi nói, nàng có phải nguyệt sự lần này quá mạnh mẽ, khiến nàng tâm tính biến đổi khác thường không? Ta từng nghe nói qua, nữ nhân khi đến nguyệt sự tính khí đều thất thường khó đoán. Khi thì sẽ đối ngươi như một cái mẫu lão hổ hung dữ cắn xé ngươi, khi thì đối ngươi ôn nhu dịu dàng, nhu mì hiền thục. Còn có cái loại cái gì cũng không làm được, một ngày nằm trên giường ôm bụng. Tiểu Thụy ở bên cạnh nghe thấy đối thoại của bọn họ, hiếu kỳ khởi sinh cũng nói ra một số lời tiểu tích. Tiểu Thụy chết ngươi làm sao biết được nhiều chuyện của nữ nhân như vậy? Không lẽ ngươi là nữ nhân sao? Tiểu Hắc nhìn đến Tiểu Thụy qua lâu như vậy ngày ngày tiếp xúc ở chung, nàng là nghi ngờ người này có phải hay không là nữ nhân? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, già như thế nào lại có thể là nữ nhân? Ngươi có thể đi nghi ngờ Tiểu Du, gia tuyệt mới đứng đắn hơn hắn nha. Tiểu Thụy tức khắc phản bác nàng có phần hoảng loạn, không phải đối phương là nhìn ra điểm gì khác thường rồi đi. Vương thượng từ từ dùng, thuộc hạ trước cáo lui, Tiểu Bạch đặt bôi trà cạn đáy xuống bàn, thu thập vật dụng bên cạnh, hướng tới Diêm Hạ Vu ở đối diện làm một cái lễ, xong liền ly khai. Tiểu Bạch ngươi không dùng cơm sao? Tiểu Thụy quay đầu lớn tiếng gọi. Diêm Hạ Vu nhìn đối phương thẳng lưng bước đi không quay đầu, hài lòng cười một cái, liền đứng lên đuổi theo. Nàng a, thật ra chỉ là muốn trêu chọc đối phương một chút. Đối phương sau khi cùng nàng ở nơi đó trở về, nàng muốn hôn một cái, đối phương lại từ chối nàng, chỉ ôm lấy nàng chứ không để nàng hôn, nàng mới chân chính không thoải mái. Nàng lần này mới ở đây đi chọc đến Tiểu Du, hỏng để đối phương ghen tuông một chút. Bảo bối của nàng, nàng hẳn là hơn bất cứ người nào rõ ràng. Đối phương nhìn bên ngoài thì như không hề có cái gì biểu hiện, cũng tựa như không quan tâm, không để ý, thế nhưng trong lòng lại âm thầm chua không chịu nổi. Đối phương không biết được những lúc nàng không thoải mái chính là tự mình đi uống trà, là trà thật nóng, lại uống rất nhiều. Nàng ở bên cạnh nhìn đối phương liên tục uống trà, một bình trà lớn chính là bị đối phương một mình uống hết. Người khác có thể không lưu ý thế nhưng nàng lại biết rất rõ ràng. Bảo bối của nàng như vậy thất thố hảo đáng yêu. Bảo bối, Diêm Hạ Vu đuổi theo Tiểu Bạch đến bên hồ, ở phía sau ôm lấy đối phương. Tiểu Bạch bỏ mặc nàng làm ra cái hành động không đúng mực thế nào, nhãn quang không rời đi thư tập. Bảo bối, Diêm Hạ Vu không nghe thấy đáp trả, lại dùng sức ôm chặt hơn. Tiểu Bạch cũng không phát ra một tiếng. Phu quân a, Diêm Hạ Vu cầm đặt lên vai đối phương, cò má cọ vào Tiểu Bạch bên mặt. Tiểu Bạch nhất cử bất vi sở động, bản vương biết sai rồi. Bảo bối nàng đừng giận. Bản vương chỉ là nhìn thấy nàng như vậy hảo khả ái, nhịn không được mới đi trêu chọc nàng một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Hạ Vu cả khuôn mặt đều rụi vào trong cổ đối phương. Ta không giận, một đường ba chữ phi thường rõ ràng. Diêm Hạ Vu đôi mắt sáng lên, chạy đến phía trước Tiểu Bạch xác minh hỏi thêm một lần. Tiểu Bạch gật đầu, bảo bối thật ngoan, nàng hài lòng cười tươi. Phu quân, nàng gọi Vu Nhi đi. Diêm Hạ Vu đột nhiên đại não nhớ được cái gì, nàng trong lòng âm thầm cười một cái, thổi khí như lan ở trong lòng Tiểu Bạch gọi đến. Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên, này nữ nhân vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Phu quân, nàng gọi Vu Nhi có được không? Diêm Hạ Vu nắm lấy vạt áo của Tiểu Bạch ra sức kéo, thanh âm nhu diệu tựa thủy lưu. Nàng làm cái gì? Tiểu Bạch hướng đến nàng nghi hoặc, phu quân gọi Vu Nhi đi, không phải nàng lần trước đã từng cùng cái đó hồ ly gọi qua rồi sao? Nàng ta gọi nàng phu quân, nói nàng gọi nàng là Khanh Nhi không phải sao? Nàng còn ở trong lòng nàng lõa thể cũng như bây giờ đối nàng làm nũng yêu cầu nàng sao? Diêm Hạ Vu nháy mắt, bộ dáng nàng chính là cái gì cũng không biết nha. Tiểu Bạch nghe nữ nhân kia nói, đại não cảm nhận bị người khác gõ một cái. Nàng nói rõ ràng như vậy còn làm ra một dạng như vậy ngây thơ tiểu hài tử. Cái đó nữ nhân cũng thật không đúng, không quan tâm nữ nhi của nàng, để cái đó nàng nữ nhi chạy đến cùng bản vương tranh người. Bản vương phải nói nàng hảo quản tốt nữ nhi của nàng, nếu không bản vương còn thấy thêm một lần, liền trên bàn cơm sẽ có thêm một món. Diêm Hạ Vu thật đẹp mắt cười đến, nàng, Tiểu Bạch đôi mắt giật giật lâm đến trạng thái cùng lời. Bản vương như vậy, nàng không phải thích sao, cũng không thể trách nàng, đều do nàng quá mê người, dụ đến nhiều người như vậy. Nàng cũng như vậy không động tâm, bản vương là tự hào nha. Diêm Hạ Vu ở chóp mũi Tiểu Bạch điểm mấy cái, liền đặt môi hôn lên. Thích, Tiểu Bạch thành thật gật đầu. Bản vương đột nhiên phát giác bản thân qua đi một ngày, sẽ càng yêu nàng nhiều hơn một chút. Diêm Hạ Vu trong lòng ấm áp, nàng xoa xoa mặt Tiểu Bạch hôn vào một cái. Nhìn môi của Tiểu Bạch ở trước mắt nhịn không được mở miệng ăn vào. Tiểu Bạch ôm nàng, hưởng thụ mật ngọt ở trong miệng, tâm thất mềm mại. Sắc trời dần dần chuyển đen, càng lúc càng tối. Ở hẻm nhỏ trên đường, hai thân ảnh vừa phải động thái lén lút bước đi. Tiểu Du đáng chết, ngươi đi nhanh một chút sẽ chết sao? Tiểu Thụy một đường bước đi, một đường quay đầu quan sát phía sau. Ra còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Tiểu Du bước đi càng thêm nhanh chóng. Là gấp muốn chết, nếu để kẻ nào phát giác chúng ta đi nơi địa phương loại đó nhất định sẽ không xong. Tiểu Thụy mắng một câu gấp chết đi được. Người nếu đã như vậy lo sợ từ đầu hẳn là nên ở nhà mới tốt. Còn ở phía sau ta bám theo làm gì? Tiểu Du hướng đến Tiểu Thụy than hắn một câu. Còn không phải ngươi mờ mờ ám ám nhắc đến nơi đó địa phương sao? Ta cũng vì như vậy mới đi theo ngươi. Tiểu Thụy ở đầu vai đối phương đánh một cái. Quỷ nhát gan, Tiểu Du một lời phỉ nhổ hắn. Ra ra là vô thường, không phải quỷ. Tiểu Thụy ưỡn ngực thẳng lưng đính chính. Ngươi cũng là vô thường nhát gan. Tiểu Du ngón trỏ chỉ vào đối phương, mỉa mai cười một tiếng. Ra độ lượng mới không cùng ngươi chấp nhất, đi nhanh một chút a. Tiểu Thụy tiếp tục hối thúc. Được được, Tiểu Du bị người kia đẩy lên phía trước, lực độ cũng nhanh hơn. Bọn họ đi thêm một lúc, phù hợp vào khúc cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bọn họ hai người vừa chuyển hướng đi qua, liền Tiểu Du va trúng vật thể trước mặt. Không giữ vững thăng bằng liền lui về phía sau mấy bước. Tiểu Du trong lòng tức giận, không biết là kẻ nào gan lớn như vậy, ở trên đầu Thái Tuế lại dám làm loạn, nàng ngẩng đầu, đã chuẩn bị kẻ trước mặt sẽ được nàng hào hào giáo huấn, thế nhưng, khi nhìn thấy đối phương, Tiểu Du câu nói trong lòng đều đã biến mất sạch sẽ gọn gàng. Tiểu Bạch, Tiểu Thụy chơ người nhìn người trước mặt chỉ lắp bắp nói được hai chữ. Tiểu Bạch ngươi làm gì ở đây nha? Tiểu Du động thái thu hẹp nghi vấn mới hỏi một chút. Đi nơi nào? Tiểu Bạch khoanh tay ôm ngực nhìn không ra biểu hiện chỗ nào khác thường. Chúng ta chỉ là, Tiểu Du không dám đem câu nói hoàn thành. Chúng ta đi nơi nào ngươi cần biết? Tiểu Thụy trước một bước đối Tiểu Du giải vây. Không cần, Tiểu Bạch lãnh đạm nói hai chữ. Vậy ngươi vì cái gì đi theo chúng ta đâu? Tiểu Thụy nghi hoặc, trùng hợp, Tiểu Bạch đơn giản nói. Trùng hợp, người đi nơi nào? Tiểu Du cảm thấy hiếu kỳ, muốn hỏi thử một chút. Các ngươi không cần biết, Tiểu Bạch để lại một câu, liền xoay người rời đi. Tiểu Bạch, Tiểu Du lớn tiếng gọi. Nè, ngươi gọi hắn làm cái gì? Chúng ta còn có đại sự, mau đi à. Tiểu Thụy ở trên vai Tiểu Du vỗ một cái, trước tiên bước đi. Tiểu Du hoàn hồn, nhìn về phía thân ảnh vừa rời đi, xong cũng ở bên Tiểu Thụy bước đi. Nữ nhân một thân váy dài loạn trướng, mỗi bước chân dùng lực không nhẹ thật nhanh chạy về phía trước, trong lòng ôm lấy một phần vui mừng. Nàng một bước lại một bước cuối cùng địa phương muốn đến cũng hiện diện trước mắt. Hôm nay minh giới ngẫu nhiên đổ mưa, mưa phùn lất phất thoáng qua. Dáng người cao gầy đứng dưới gốc cây, nước mưa thấm ướt mảng lớn y phục hoa nhỏ phía trên bởi vì gặp gió lớn bị thổi loạn bay khắp nơi, rơi xuống trên người đối phương. Bạch quả hoa hoàng sắc phát sáng, đối phương một thân bạch y tiêu dao, gió thổi lay động, từng lớp y phục thuận thế bị thổi bay lên. Khác biệt cảnh vật đẹp đẽ, đối phương vẫn chỉ như cũ im lặng đứng ở đó, một mực trầm lặng. Cảnh vật tô điểm đối phương đặc sắc như vậy, thật sự là quá đẹp mắt rồi. Đã đến rất lâu rồi, vì sao không mang ô, Mạnh Vong Tình đem tán ô của nàng một nửa che đến đối phương, lấy ra khăn tay ôn nhu lau đi nước mưa đọng trên mặt đối phương. Không sao, Tiểu Bạch lắc đầu, người y phục đã ướt, trước theo ta trở về đổi đi. Mạnh Vong Tình phủi mảng y phục trước ngực Tiểu Bạch nắm lấy cổ tay đối phương ý định đem người kéo trở về. Không cần, tản bộ đi, Tiểu Bạch nhận lấy dù giấy, che cho cả hai, song song bước đi. Tiểu Bạch cùng Mạnh Vong Tình hai người cùng đi dạo trên đường. Mạnh Vong Tình đôi lúc sẽ lén lút ngửa đầu nhìn trộm đối phương, cùng đối tượng yêu thích ở dưới trời mưa, đứng chung một cái ô cùng nhau chậm rãi tản bộ, nàng nhận thấy tình cảnh như vậy mới là hạnh phúc nhất. Con người hạnh phúc thì sẽ mỉm cười, mà nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi về đến khi nào? Mạnh Vong Tình thổi khí như lan hỏi đến. Vừa vặn một ngày, Tiểu Bạch cũng không có nhìn nàng, thản nhiên bước đi. Là trở về lưu lại. Mạnh Vong Tình ngẩng đầu, hướng Tiểu Bạch nghi vấn. Tiểu Bạch gật đầu, ngươi, ở nơi đó có vui vẻ. Nàng lại hướng Tiểu Bạch thêm một câu hỏi. Cũng được, Tiểu Bạch hồi đáp, ngươi thời gian rời đi ta rất lo lắng. Lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vong Tình cúi thấp đầu, câu nói phía sau đều trở nên thật nhỏ. Phiền tỷ lo lắng, Tiểu Bạch khách sáo nói. Trở về rồi ngươi thấy minh giới thế nào? Có phải không phồn thịnh như nhân gian? Mạnh Vong Tình trừ cười. Không khác biệt, nhân gian không thể bì. Tiểu Bạch nghĩ một lần, xong mới lên tiếng trả lời. Tiểu Bạch ngươi nhận thấy như thế nào mới là hạnh phúc? Mạnh Vong Tình mơ hồ hướng Tiểu Bạch hỏi. Bản thân yêu thích một người, chỉ cần đối phương chú ý đến mình một chút là tốt. Tiểu Bạch không đầu không đuôi nói. Ngươi nghĩ vậy sao? Nàng mỉm cười, Tiểu Bạch gật đầu, Tiểu Bạch bồi nàng cùng song hành, đi thêm một đoạn đến đường lớn, Tiểu Bạch nhìn đến một quán mì nhỏ bên đường, nghĩ một hồi, mới kéo nàng đi đến. Tiểu Bạch cùng nàng ngồi xuống liền trực tiếp gọi hai bát mì. Nàng biết nữ nhân này hẳn là sau khi nhận được thông báo thứ gì cũng chưa ăn liền đã hấp tấp chạy đến, nghĩ là nàng đói rồi, muốn ăn chút gì đó, đúng lúc nhìn thấy quán mì nên mới kéo nàng đến. Tuy nhiên có một chuyện, từ sớm nàng đã nhận thức có người đi theo ở phía sau, chăm chăm theo dõi nàng. Nàng cũng không có ý vạch trần người kia, nàng rõ ràng tường tận đối phương là kẻ nào không phải sao. Tiểu Bạch nhìn lão bản loay hoay đảo mì, động thái lúng túng, liền bước đến nói với hắn để nàng tới đi. Tiểu Bạch đem mì sợi thả vào chảo nước đảo đến chín đều, sau đó cho vào bát. Tiểu Bạch thử qua nước dùng, thêm vào một chút muối, đường cùng một loại đặc biệt gia vị, kế đó mới đem nước dùng cho vào bát mì. Ở trên mặt để mấy lát thịt mỏng cùng cải xanh, liền mới bưng đến để ở trước mặt Mạnh Vong Tình. Tiểu Bạch đây là, nàng hiển nhiên biết đối phương đang làm cái gì, chỉ là nàng không hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy. Tỷ hẳn vẫn chưa ăn gì, đã đói rồi. Tiểu Bạch lấy đến đũa gỗ để lên chén của nàng. Ngươi vì sao biết được? Mạnh Vong Tình có phần ngạc nhiên. Tùy tiện đoán, Tiểu Bạch động đũa, nàng đem thịt cùng cải toàn bộ đều gắp qua bát mì của đối phương. Nàng biết được lão bản quán mì nhỏ như vậy lượng thức ăn không thể nhiều, cho nên khi nấu nàng chỉ cho vào một ít. Mà ít như vậy cơ bản chỉ là mì cùng nước đa số, nữ nhân kia sẽ ăn không đủ no, cho nên nàng mới như vậy mà làm. Tiểu Bạch, Mạnh Vong Tình nhìn thấy đối phương cái động thái, từng chỗ đều là trước tiên quan tâm nàng, sau đó mới đến bản thân. Nàng chính là cực độ vui vẻ. Tiểu Bạch không trả lời nàng, chỉ cúi đầu ăn mì. Mạnh Vong Tình ăn mì sợi tựa như thứ nàng ăn vào không phải là mì mà là mật, vì cái gì lại ngọt như vậy. Qua đi một đoạn thời gian, ở trước mặt bọn họ bây giờ chỉ còn lại bát rỗng. Tiểu Bạch để lại trên bàn ngân lượng, xong cùng Mạnh Vong Tình rời đi. Gió lại thổi, cánh hoa loạn ý bay, vừa vặn rơi xuống đầu của nữ nhân bên cạnh. Mạnh Vong Tình vốn muốn đưa tay lấy xuống, thế nhưng nàng vẫn chưa kịp động, cánh hoa đã bị đối phương thay nàng lấy đi. Nàng ngửa đầu nhìn, thân thể dường như đều đắm chìm vào cực hạn ôn nhu của đối phương. Tiểu Bạch xoay người, nàng vốn dĩ có thể để đối phương tự thân đem cánh hoa lấy xuống, thế nhưng nàng lại làm ngược lại. Bởi vì đối tượng trốn ở trong tối theo dõi nàng, cho nên nàng mới liên tục cùng Mạnh Vong Tình làm ra một số cái động chạm thân thể tiếp xúc. Nàng cũng không có quá phận, khi kéo đối phương, nàng chỉ nắm lấy cổ tay. Thời điểm thay nàng lấy đũa, nàng chỉ để đũa gác lên chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nữ nhân đứng chung một cây dù, nàng tự thân duy trì khoảng cách. Gắp thức ăn cho nàng, chỉ là lo lắng nàng ăn không đủ no. Tiểu Bạch nàng nhận thấy bản thân đã hoàn hảo giữ lễ nghĩa. Mặt khác thân ảnh trong góc tường lại không biết được suy nghĩ của nàng. Thân ảnh ánh mắt mơ hồ che phủ thật sâu một tầng âm hiểm khó đoán. Ngọc thủ năm ngón nắm chặt vạt áo, trên miệng nở một nụ cười yêu mị. Hết chương 44, tác giả, này thì chỉ là ông ăn chả bà ăn nem thôi, cũng không trách được. Cách chương.